Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 89, đây là thuộc về xạ thủ thời đại. Bạo lá gan chương 4 càng, nguyệt phiếu 4200, moi ra hiệu trợ thủ của mình rời đi. Hắn nghĩ tĩnh tĩnh, nhưng là, căn bản là không tĩnh tâm được. Moi lồng ngực kịch liệt chập trùng, đau đầu muốn nứt. Hắn nghĩ tới 10 tháng trước, mình đi vào MU thời điểm, là phong quang đến mức nào vô hạn. David Moy là một cái phi thường chính trực huấn luyện viên, mà lại phi thường có công việc nhiệt tình. Hắn là thích hợp nhất sau Ferguson thời đại người nối nghiệp. MU sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn khai sáng mới huy hoàng. Truyền thông tựa đề lớn là Thiên tuyển chi tử, hiện tại thế nào? Kết hôn còn có thời kỳ trăng mật đâu. Từ tiểu điềm điềm đến bị ghét bỏ hoàng kiểm bà. Cái này cũng quá nhanh đi. Moi càng nghĩ càng là tâm tình phẫn uất. Hắn trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho MU CEOs. Út quốc, chất vấn truyền thông đưa tin MU tại tiếp xúc giáo luyện của hắn nghe đồn là thật hay không. S, út quốc cũng không phải người ngu. Tự nhiên thề thốt phủ nhận. Không có sự tình, David, câu lạc bộ vẫn luôn rất bình thường tín nhiệm ngươi. Chúng ta từ đầu đến cuối chạm ở sau lưng của ngươi. S, út út mỉm cười nói, thế nhưng là, những cái kia truyền thông nói, moi nửa tin nửa ngờ, không nên bị truyền thông châm ngòi. S, út út nói, David, chúng ta thế nhưng là cùng ngươi ký 5 năm hiệp ước. Điều này nói rõ câu lạc bộ phi thường tín nhiệm ngươi. Moi kết thúc lần này trò chuyện, hắn lựa chọn tin tưởng câu lạc bộ cao tầng cam đoan. Hoặc là nói, lý trí có lẽ sẽ nói cho hắn biết những lời này cũng không đáng tin. Nhưng là, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng, giống như là đà điểu gặp được thời điểm khó khăn, sẽ chỉ đem đầu vùi vào hạt cát bên trong. Lộ ra to lớn cái mông chờ tai nạn đột kích. Đầu bên kia điện thoại. S, út, để điện thoại xuống. Trợ lý hỏi, có phải hay không trì hoãn cùng Phạm Pula Hách tiên sinh gặp mặt? Hết thảy như thường lệ. S, út vẫn nói, Phạm Pula Hách là Hà Lan Liên đoàn bóng đá chủ tịch. S, út vứt chính đang nỗ lực mời Van Gaal chấp giáo. Mà Van Gaal hiện tại là Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Muốn đào góc Van Gaal, không chỉ cần có cùng Van Gaal cùng với người đại diện câu thông, còn muốn cùng Hà Lan Liên đoàn bóng đá chào hỏi. World Cup sắp đến, MU không muốn cùng Hà Lan Liên đoàn bóng đá chơi cứng. Mặt khác bên này, Moi đạt được cao tầng ủng hộ hứa hẹn, tâm tình khá hơn một chút. Hắn theo tay một trang báo, là mới nhất Daily Mirror. Moi tại buổi trình diễn thời trang bên trên mỗi tiếng nói cử động đều không giống như là nhất. Danh MU chủ soái, hơn phân nửa mùa giải đến nay, hắn sử dụng nhiều nhất từ ngữ là hy vọng, tận lực, ý đồ, khả năng, cùng, hẳn là, chờ mơ hồ ngôn từ. Không có chút nào khí chàng cùng quyết đoán lực. Một cái từ trong ra ngoài đều không có tán phát ra cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đoán. Đối với mình đều lòng tin không đủ chủ soái. Đến cùng dựa vào cái gì đi thắng được phòng thay quần áo tín nhiệm. Daily Mirror còn kém trực tiếp chỉ vào Moi cái mũi nói hắn là một cái nhà quê. Mặc vào long bào cũng không giống là thái tử. 3. Báo chí bị trực tiếp ném xuống đất. Ghê tởm, bực mình. Adidas phương diện lần nữa liên hệ ta, đưa ra tiến hành chính thức hội đàm. Tô Huân đối Giang Thần Hy nói, là bọn hắn nghiệp vụ phát triển phó tổng giám đốc John. Paul, áo Mila tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới. Trước đây, Adidas thị trường development bộ phận một vị chủ quản cùng Tô Huân tiến hành sơ bộ tiếp xúc. Biểu đạt muốn ký Giang Thần Hy người đại ngôn mục đích. Bất quá, bước đầu câu thông bên trong, song phương đối với hợp tác đãi ngộ sơ bộ câu thông tồn tại không nhỏ tranh luận. Hội đàm tạm thời ngừng, Rất bình thường hiển nhiên, Giang Thần Hy tại cùng MU trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Để Adidas ngồi không yên, lần này bọn hắn cao tầng trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Thái độ cũng chân thành không ít, trước tiên có thể nói chuyện, bất quá, không vội, Giang Thần Hy tự tin cười nói, ta cũng cho là như vậy. Tô Huân cười một tiếng, người tại Champions League biểu hiện càng ngày càng tốt, Dortmund tiếp tục đi tới, chúng ta càng thêm có lực lượng, nóng nảy là Adidas, Giang Thần Hy rất tán thành, cường giả vi tôn, hắn dẫn bóng càng nhiều, biểu hiện càng tốt, Tô Huân bên này buôn bán đàm phán càng là có thể chiếm cứ quyền chủ động. Đúng rồi, nước Anh báo Guardian muốn đối ngươi tiến hành một cái bài tin tức. Tô Huân nói, tạm thời từ chối nhã nhặn đi. Giang Thần Hy lắc đầu, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là sẽ có rất nhiều quan hệ moi chủ đề. Vị tiên sinh này hiện tại đã chật vật không chịu nổi. Hắn liền không tham gia náo nhiệt bỏ đá xuống giếng. Được rồi, Tô Huân gật gật đầu, lộ ra tán thưởng thần sắc. Đúng là, MU bên kia loạn sạp hàng, vẫn là không muốn dính dáng tới. Không cần thiết a, vô luận Giang Thần Hy nói cái gì, đều sẽ bị quá độ giải đọc. Ngày thứ hai, 2013/2014 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết thủ hiệp mặt khác hai trận đấu. Cũng kết thúc, Real Madrid sân nhà 1-0 nhỏ thắng Bayern Munich. CR vì Real Madrid đánh vào toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng. Mà tại một trận khác trong trận đấu, Paris Saint-Germain sân nhà 3-1 chiến thắng Chelsea. Lavezzi, David Luis, Cavani vì PSG dẫn bóng, Hazard thì làm Chelsea lấy được mấu chốt một khách trận dẫn bóng. Bảo lưu lại một tia lật bàn hy vọng, Champions League thi đấu vòng tròn 1/4 trận chung kết thủ hiệp tạm dừng. Tại Champions League thi đấu vòng tròn bản mùa giải xạ thủ trên bảng, Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá CR lấy 14 cầu đứng đầu. Giang Thần Hy cùng Paris Saint-Germain Thụy Điển tiên phong Ibrahimovic lấy 10 cầu cùng nhau xếp hạng tên thứ hai, sau đó là Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá Messi 8 cầu. Atletico Madrid Diego Costa 7 cầu, PSG Cavani 5 cầu, Bayern Munich Lewandowski cùng Barcelona Neymar đều là 4 cầu, CR 14 cầu. Giang Thần Hy cùng Ibrahimovic 10 cầu. Champions League thi đấu vòng tròn trong lịch sử. Lần thứ nhất có 3 cái cầu thủ hợp lý mùa giải dẫn bóng số đạt đến 2 chữ số. Hơn nữa là tại bát cường chiến bên trong liền làm được thành tích như vậy. Điều này cũng làm cho truyền thông sôi trào. Đây là thuộc về xạ thủ thời đại. Nước Pháp bóng đá lần nữa sử dụng cái này cùng loại tiêu đề. Đây là thuộc về đỉnh tiêm xạ thủ thịnh yến, 33 tuổi Ibrahimovic, 29 tuổi CR, 21 tuổi Giang, bọn hắn tại châu Âu học trò giỏi nhất cầu trên sân khấu. Vì tất cả người phô bày sự tiến công của bọn họ bóng đá tài hoa. Champions League thi đấu vòng tròn trong lịch sử còn chưa từng có 3 cái xạ thủ cộng đồng đơn mùa. Giải dẫn bóng bên trên xong. Nước Đức kicker thì càng nhiều khen ngợi Giang Thần Hy. Mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn, 20 tuổi Giang cùng 28 tuổi CR đều đánh vào 12 cầu. Chia sẻ Champions League giày vàng, tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ để toàn bộ châu Âu kinh diễm. Nếu như nói lúc ấy còn có người lo lắng Giang sẽ là phù dung sớm nở tối tàn lưu tinh. Hiện tại, loại này lo lắng có thể ném qua một bên. Cái thứ hai Champions League mùa giải, đem lần nữa dẫn bóng bên trên xong. Dortmund số 10 dùng từng hạt dẫn bóng dẫn đầu Dortmund tiến lên. Phải biết Dortmund còn đem tại Champions League thi đấu vòng tròn tiếp tục đi tới. Chúng ta hoàn toàn có lý do chờ mong cái này Trung Quốc xạ thủ tiến thêm một bước. liên tục hai cái mùa giải Champions League dẫn bóng đạt tới hai chữ số. Đây là CR cùng Messi tại cùng tuổi thời điểm cũng không có làm được. Kicker cuối cùng còn không quên hướng phía Arsenal, MU cùng Napoli vết thương sát muối. Dạng này xuất sắc xạ thủ, Dortmund chỉ hao tốn 2.000 vạn euro liền được. Đương nhiên, bọn hắn muốn cảm tạ Arsenal keo kiệt, cảm tạ Moy ánh mắt, cảm tạ Napoli người trì độn phản ứng. Arsenal, Moy, Napoli, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.